Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 164, Vây Công Yêu Hỏa. Thiên La Phong Ma Trận, tranh đoạt, đây chính là chân chính Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Nhìn thấy từ hồ dung nham bên trong đột nhiên phóng lên trời trong nham tương bên trong chậm rãi hiện lên áo bào trắng nam tử, trái tim tất cả mọi người tình đều rất nặng nề. Không nghĩ tới trước bọn họ lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa mộng yểm thiên vụ xây dựng ảo cảnh mê hoặc lâu. Như vậy, này Tịnh Liên Yêu Hỏa thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có điều ở từ biển dung nham vực bên trong hiện lên sau, Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt lạnh, nhưng là ai cũng không có xem, mà là trực tiếp nhìn về phía Lâm Dạ. Âm lãnh hỏi, tiểu tử, ngươi phá yểm chi phù là nơi đó học, ở trên sạp hàng nhặt được. Đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa hỏi dò, Lâm Dạ rất là lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Bất quá đối với Lâm Dạ trả lời, Tịnh Liên Yêu Hỏa hiển nhiên là không thể tin tưởng là được rồi. Xì, nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên nói ở trên sạp hàng nhặt được phá yểm chi phù, Tịnh Liên Yêu Hỏa không khỏi nhất thời cười nhạo một tiếng. Sau đó nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Phá yểm chi phù nhưng là Tịnh Liên Yêu Thánh lão nhân kia vì là hắn mộng yểm thiên vụ chuyên môn sáng tạo phương pháp phá giải, làm sao có khả năng tùy tiện liền đem cái biện pháp này lưu truyền đi. Ngươi không muốn trả lời, ta cũng không đáng kể. Chờ ta đem các ngươi đều biến thành ta hỏa nô, ta tự nhiên thì sẽ biết tất cả. Nói xong, Tịnh Liên Yêu Hỏa nhất thời âm lãnh cười, sau đó đưa tay phải, bỗng nhiên quát to một tiếng, yêu hỏa luyện trời. Theo Tịnh Liên Yêu Hỏa hét lớn, chỉ thấy cháy hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch bỗng nhiên từ Tịnh Liên Yêu Hỏa trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trên không trung trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn ra, trong chớp mắt liền vọt tới yêu hỏa không gian biên giới. Sau đó bốn đạo màu nhũ bạch rộng lớn hỏa màn đột nhiên từ yêu hỏa không gian bốn phía phun trào mà xuống, trong nháy mắt vọt tới phía dưới biển dung nham vực bên trong. Tiếp theo, đầy trời ngọn lửa màu nhũ bạch nhanh chóng lan tràn, liền phảng phất một tòa lao tù giống như, trong nháy mắt đem cái này yêu hỏa không gian bọc lại. Cực nóng nhiệt độ cao ở lao tù bên trong tràn ngập, đồng thời lao tù còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người không khỏi dồn dập đột nhiên biến đổi. Hắn muốn luyện hóa chúng ta. Nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa đột nhiên thể hiện ra cường hãn thực lực, phối hợp đối với yêu hỏa không gian khống chế, lại muốn lấy yêu hỏa không gian vì là đỉnh lô đem tất cả mọi người luyện hóa, tất cả mọi người không khỏi nhất thời rối loạn lên. Mà này một rối loạn liền xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì Tịnh Liên Yêu Hỏa năng lực đặc thù, chính là có thể lấy tâm tình vì là dẫn. Chỉ cần kẻ địch sản sinh kịch liệt tâm tình chập chờn, liền bỗng dưng ở kẻ địch trong cơ thể thiêu đốt yêu hỏa, đem kẻ địch hóa thành cho tàn, có thể nói giết người trong vô hình. Ở mọi người hoảng loạn lên sau, bốn phía treo lơ lửng giữa trời trên phù đảo, nhất thời truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy rất nhiều người đều đột nhiên trên người giấy lên hừng hực ngọn lửa màu nhũ bạch. Cả người trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Không được, chúng ta không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Phát hiện tình huống vạn phần nguy cấp, Cổ Nam Hải không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời quay về bốn phía lớn tiếng nói. Tình huống bây giờ nguy cấp, không quản chúng ta có thù oán gì, hiện tại đều nhất định phải liên hợp lại. Hết thảy đấu thánh trở lên người, chúng ta cùng đi vây công Tịnh Liên Yêu Hỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn liền như vậy không hề áp lực đối với chúng ta tiến hành công kích. Tốt, nghe được Cổ Nam Hải, bốn phía các thế lực lớn đấu thánh cường giả không khỏi dồn dập đáp lời. Trong đó cũng bao quát hồn tộc cùng viêm tộc đấu thánh cường giả. Hừ, muốn liên hợp, nghe được Cổ Nam Hải, Tịnh Liên Yêu Hỏa không khỏi nhếch miệng lên một vệt châm chọc. Sau đó toàn lực thôi thúc lên Tịnh Liên Yêu Hỏa sức mạnh. Trực tiếp một tiếng quát lạnh, hết thảy thực lực bất mãn đấu thánh, đều cho ta bạo đi. Ở Tịnh Liên Yêu Hỏa toàn lực thôi thúc lên Tịnh Liên Yêu Hỏa sau, huyền hòn đảo lơ lửng giữa trời lên vô số người dồn dập gặp ương. Ở trong tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bị từ trong cơ thể cháy bùng mà đi đệ đệ Tịnh Liên yêu hỏa hóa thành cho tàn. Trong chớp mắt, ở trôi nổi trên phù đảo liền có vượt qua một nửa người bị Tịnh Liên yêu hỏa cho thiêu chết. Mà đang tiến hành một đợt dọn dẹp sau, Tịnh Liên yêu hỏa tiếp tục cười lạnh, đột nhiên vẫy tay, theo quanh thân hư không nhanh chóng nứt ra từng đạo vết nứt. Chỉ thấy đầy đủ 10 đạo cả người quấn quanh Tịnh Liên yêu hỏa bóng người. Mặt không hề cảm xúc đi ra. Những bóng người này trên người tỏa ra khí thế dĩ nhiên đều đạt đến đấu thánh cảnh giới. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn có 10 đạo đấu thánh cấp bậc hỏa nô. Bốn phía mọi người không khỏi sắc mặt dồn dập trở nên khó xem ra. Ha ha, tại quá khứ thời gian bên trong, luôn có người tự cao tự đại, muốn thu phục ta. Có điều đáng tiếc bọn họ kết quả cuối cùng đều là bị trở thành ta hỏa nô. Mà các ngươi cũng sẽ là như thế. Ở cho gọi ra ép đáy hòm 10 tôn đấu thánh hỏa nô sau, Tịnh Liên yêu hỏa không khỏi nhất thời cười lạnh lên. Bây giờ nên làm gì? Này Tịnh Liên yêu hỏa dĩ nhiên lại cho gọi ra 10 cái đấu thánh cấp bậc hỏa nô. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa bên người đấu thánh hỏa nô, hỏa chói lọi sắc mặt có chút khó coi. Không cần quá để ý hỏa nô, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa, những này hỏa nô liền không đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Đối với tâm tình mọi người trầm trọng, Lâm Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói rằng, 4 sao đấu thánh trở lên bằng hữu, chúng ta đồng loạt ra tay giải quyết Tịnh Liên yêu hỏa. Những người khác liền đồng thời ngăn cản những này hỏa nô. Làm sao? Hít sâu một hơi, Cổ Nam Hải cũng không khỏi nhất thời mở miệng nói rằng, có thể. Liền như vậy, nghe được Cổ Nam Hải, mọi người suy nghĩ một chút, cũng dồn dập gật gật đầu. Những này hỏa nô không có ý thức, không cách nào triển khai đấu kỹ, thực lực kém xa phổ thông đấu thánh. Dù cho là một tinh đấu thánh, có 4 sao đấu thánh trở xuống đấu thánh dẫn dắt, những người khác chỉ cần cuốn lấy những này hỏa nô là được. Bọn họ những này 4 sao đấu thánh tu vi trở lên đấu thánh, cần hợp lực đem Tịnh Liên yêu hỏa đánh bại. Không phải vậy vùng lao tù này sớm muộn sẽ đem tất cả người cho nướng chết. Ở Cổ Nam Hải theo đề nghị, bao quát Lâm Dạ ở bên trong, đầy đủ 7 tên 4 sao đấu thánh trở lên tu vi đấu thánh, nhất thời dồn dập hướng về Tịnh Liên yêu hỏa bạo vọt tới. Nhìn thấy đầy đủ 7 tên 4 sao đấu thánh trở lên tu vi đấu thánh hướng về chính mình vọt tới, Tịnh Liên yêu hỏa yêu dị hai mắt cũng nhất thời hơi híp lại. Đưa tay vẫy, ở trong tay ngưng tụ ra một cái ngọn lửa màu nhũ bạch kích. 7 tên 4 sao tu vi trở lên đấu thánh, thật có chút khí thế. Có điều ta bị phong ấn lần thứ 2 mấy ngàn năm. Hôm nay ta nhất định phải đi ra ngoài. Người cản ta chết. Tay cầm nhũ bạch hỏa diễm kích, Tịnh Liên yêu hỏa ở gầm lên một tiếng sau, trong nháy mắt hướng về mọi người vọt tới, vung vẩy trong tay hỏa diễm kích, liền cùng mọi người giao chiến lên. Nếu như là cái khác đấu thánh, cho dù có Tịnh Liên yêu hỏa thực lực, cũng là tuyệt đối không thể đồng thời cùng 7 tên 4 sao trở lên tu vi đấu thánh giao thủ. Thế nhưng Tịnh Liên yêu hỏa không giống nhau. Nhân loại bình thường đấu giả, trên người có chỗ yếu. Thế nhưng Tịnh Liên yêu hỏa làm dị hỏa hóa hình, không chỉ trên người không có nhược điểm, còn có thể tùy ý phun trào ra hỏa diễm, liền như là một con nhím như thế, khiến người quả thực không có chỗ xuống tay. Có điều đối mặt đầy đủ 7 tên tu vi không kém nhiều đấu thánh liên thủ công kích dưới, Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phong. A, đáng ghét a, các ngươi muốn có được ta bản nguyên, không có như vậy dễ dàng. Đang bị mọi người vây công bên trong, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên tức giận giống to, thân thể bỗng nhiên bành trướng lên, toàn thân tỏa ra kịch liệt sóng năng lượng. Không được, hắn muốn tự bạo. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa động tác, người xung quanh không khỏi dồn dập hoảng hốt, vội vàng hướng một bên thối lui. Mà mọi người ở đây điên cuồng hướng về một bên bỏ chạy thời điểm, nương theo một trận nổ rung trời âm thanh, ở chói mắt sáng rực bạch quang ở Năng lượng kinh khủng bão táp trong nháy mắt bao phủ mà đi. Đem trên mặt đất biển dung nham vực bỗng nhiên nổ lên trời. Lâm Dạ bởi vì chạy đến nhanh. Vì lẽ đó cũng còn tốt. Có điều rất nhiều chạy chậm người. Trong nháy mắt liền bị Tịnh Liên yêu hòa tự bạo sản sinh năng lượng mạnh mẽ chập chờn trong nháy mắt cho đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu lớn. Mà ở Lâm Dạ tránh Tịnh Liên yêu hòa lúc nổ. Bốn phía hỏa nô theo Tịnh Liên yêu hòa tự bạo. Cũng dồn dập triển khai tự bạo. Trong lúc nhất thời. Ở một trận oanh. Ngoặc kép. Oanh. Ngoặc kép. Oanh. Tiếng nổ lớn bên trong. Vô số người bị những này hỏa nô nổ tung chập chờn. Từng cái người bị thương nặng. Có điều ngay ở tự bạo sản sinh dư âm mới vừa lắng lại thời khắc. Từng đạo lưu quang liền nhất thời bắn mạnh hướng về phía Tịnh Liên yêu hỏa nổ tung địa. Phương, nhưng là hồn điện điện chủ mang theo nhận lấy cường giả. Đang đến gần đến Tịnh Liên yêu hỏa nổ tung vị trí sau. Hồn điện một đám cường giả ở hồn điện điện chủ dẫn dắt đi. Dồn dập hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong lúc nhất thời, theo từng trận đấu khí chập chờn đại bạo phát. Trong lúc đó từng đạo đen kịt cột sáng bỗng nhiên từ bốn phía bắn mạnh mà ra. Trên không trung đan xen thành một tấm to lớn tấm võng lớn màu đen. Đem Tịnh Liên yêu hỏa bao trùm ở trong đó. Ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa là của ta rồi. Nhìn thấy bởi vì tự bạo mà hầu như mất đi năng lực phản kháng Tịnh Liên yêu hỏa thuận lợi bị. Chính mình bày xuống Thiên La Phong ma trận cho bao phủ ở trong đó. Hồn điện điện chủ không khỏi nhất thời càn rỡ bắt đầu cười lớn. Đáng ghét, nhìn thấy hồn điện điện chủ dĩ nhiên thành công đắc thủ. Bốn phía cũng đối với Tịnh Liên yêu hỏa mang theo nhất định phải chi tâm dược tộc đấu thánh dược. Vạn quy cùng viêm tộc hỏa trói lọi nhất thời từng cái sắc mặt trở nên khó xem ra. Ha ha, luyện cho ta. Ở dùng Thiên La Phong ma trận thuận lợi phong tỏa ngăn cản Tịnh Liên yêu hỏa sau. Hồn điện điện chủ tiếp tục càn rỡ cười to. Mang thủ hạ người tiếp tục khởi động Thiên La Phong ma trận. Muốn đem Tịnh Liên yêu hỏa luyện chết. Muốn giết ta, coi như ta chết. Cũng muốn vỡ rơi các ngươi đầy miệng răng. Bị Thiên La Phong ma trận nhốt lại. Tịnh Liên yêu hỏa tuy rằng bị thương nặng. Thế nhưng là như cũ đầy mặt dữ tợn. Ở tức giận gào thét bên trong. Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời triển khai điên cuồng xung kích muốn xông ra Thiên La Phong ma trận. Có điều hồn điện điện chủ chính là liều chết. Ở đem Tịnh Liên yêu hỏa sức mạnh làm hao mòn hầu như không còn sau. Nhất thời gầm lên một tiếng. Thiên La Phong ma trận. Cho ta phong. Trong lúc nhất thời, ở hồn điện điện chủ toàn lực thôi thúc dưới, Thiên La Phong ma trận nhất thời bùng nổ ra đen kịt ánh sáng. Mà ngay sau La Phong ma trận trong nháy mắt nhanh chóng co rút lại lên. Ở Thiên La Phong ma trận bên trong Tịnh Liên yêu hỏa gào thét liên tục. Thế nhưng là nhưng không có cách thoát ly. Cuối cùng bị Thiên La Phong ma trận cho luyện vì là một ngày ngọn lửa màu nhũ bạch. Yêu hỏa bản nguyên. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên rốt cục xuất hiện. Ngay ở hồn điện điện chủ đầy mặt cười to mà chuẩn bị đi sẽ bị Thiên La Phong ma trận luyện hóa ra. Nguyên hình Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên lấy đi thời điểm. Một bên dược vạn quy cùng hỏa trói lọi nhất thời đồng thời ra tay. Đem người đồng thời hợp lực. Dĩ nhiên đem Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Hai người các ngươi. Đáng chết. Nhìn thấy liền muốn tới tay Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên lại bị đánh bay. Hồn điện điện chủ là vừa tức vừa giận. Nhanh, đều cho ta cướp. Nhất định phải đem Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên cho ta nắm tới tay. Ở hồn điện điện chủ gầm lên bên trong. Hết thảy hồn điện cùng hồn tộc cường giả nhất thời từng cái dồn dập hướng về Tịnh Liên yêu. Hỏa bản nguyên bạo vọt tới. Muốn đem Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên cướp được tay. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên đang bị đánh bay sau. Nhất thời liền gây nên Tịnh Liên yêu hỏa không gian bên trong tất cả mọi người tranh mua. Muốn cướp được tay, ở đâu là chuyện đơn giản như vậy. Có điều ở hết thảy mọi người điên cuồng tranh mua Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên thời điểm. Lâm Dạ tuy rằng cũng ở bốn phía không ngừng đi khắp. Phảng phất cũng muốn cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. thế nhưng Lâm Dạ nhưng trong lòng rất là bình tĩnh, bởi vì đối lập với những người khác, Lâm Dạ biết, Tịnh Liên yêu hỏa căn bản cũng không có bị luyện hóa ra nguyên hình. Tịnh Liên yêu hỏa sở dĩ giả vờ bị hồn điện người dùng Thiên La Phong ma trận luyện hóa ra nguyên hình, chỉ là muốn gây nên hết thảy mọi người tranh đoạt, ở tất cả mọi người lẫn nhau giết chóc, cuối cùng đều người bị thương nặng thời điểm, trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi thôi. Bất quá đối với cái này chân tướng, Lâm Dạ nhưng cũng không muốn nói ra đi. Bởi vì nói rồi, cũng sẽ không có người ngươi tin tưởng. Ngược lại sẽ gây nên những người khác đều nghi kỵ. Cảm thấy hắn là cố ý nói dối. Muốn nhân cơ hội bắt được Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. Ngược lại Lâm Dạ thu thập đủ Tịnh Liên yêu hỏa cổ ảnh. Có cổ ảnh Tịnh Liên yêu thánh tàn hồn ở. Chỉ cần Tịnh Liên yêu thánh tàn đồ cuối cùng ra tay. Tịnh Liên yêu hỏa có điều chỉ là vật trong túi của họ thôi. Ở tất cả mọi người tranh đoạt thời điểm, tuy rằng hồn điện người đông thế mạnh, thế nhưng cuối cùng, Tiêu Thần dĩ nhiên thể hiện ra 5 sao đấu thánh cấp bậc thực lực. Đem hồn điện người đều bước cho lui thế nhưng mắt thấy Tiêu Thần liền muốn bắt được Tịnh Liên yêu. Hỏa bản nguyên thời điểm. Một luồng cường hãn đấu khí trong nháy mắt từ đằng xa oanh đến. Nhất thời đem Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên lần thứ 2 đánh bay ra ngoài. Hồn diệt sinh, ngươi quá nhường lão phu ta thất vọng rồi. Ở đột nhiên can thiệp chiến trường sức mạnh cường hãn sau khi xuất hiện. Một trận nhàn nhạt thanh âm già nua nhất thời xuyên ra. Chỉ thấy yêu hỏa không gian bên trong. Hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Sau đó một người mặc trường bào màu xám ông lão, một mặt thất vọng lắc đầu, từ trong vết nứt đi ra. Hồn ma lão nhân, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này? Lẽ nào các ngươi hồn tộc muốn phá hoại ước định không được? Nhìn thấy ông lão áo xám xuất hiện, cổ Nam Hải không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc, cả người nhanh chóng lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bởi vì đến đấu thánh cảnh giới lực phá hoại thực sự quá lớn. Lấy viễn cổ đấu đế gia tộc trong lúc đó có ước hẹn. Không cho phép 5 sao đấu thánh trở lên cường giả vì lẽ đó xuất hiện ở ngoại giới. Mà hồn ma lão nhân chính là một cái cường giả như vậy. Không nghĩ tới hồn tộc dĩ nhiên nhường hồn ma lão nhân lại đây. Lần này gay gâu. Ước định. Ha ha. Ước định chính là dùng để đánh vỡ. Chỉ cần có thể được Tịnh Liên yêu hỏa, tất cả liền đều là đáng giá. Đối với cổ Nam Hải, hồn ma lão nhân chỉ là nhàn nhạt cười. Tiểu đan tháp lão yêu quái, ta biết ngươi cũng ở nơi đây. Mau ra đây đi, lão phu ta đều hiện thân. Ngươi liền không muốn lại trốn tránh tránh. Hồn ma lão nhân ở đáp lại cổ Nam Hải sau, nhất thời lại lạnh lùng cười. Nhìn về phía một bên hư không. Nghe được hồn ma lão nhân, tất cả mọi người không khỏi nhất thời ngẩn người. Đan tháp lão yêu quái, lẽ nào đan tháp cũng tới như vậy cấp bậc cường giả hay sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.